Thứ 13 chương thứ nhất Đóa Mẫu Nữ Hoa 2. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hai người đêm này nọ đều sau khi thu thập xong liền xuống lầu, bất quá Diệp Tinh Lan mái tóc cùng quần áo Thượng Tinh Dịch thực rõ ràng nhất, Đường Vũ Lân không có để cho nàng thanh lý rơi, hắn muốn nhìn nhìn Độc Cô Nhạn phản ứng. Tại hai người tại trên lầu kích tình thời điểm, Độc Cô Nhạn một bên nấu cơm một bên tự hỏi Đường Vũ Lân tướng mạo. Quá giống. Hiện tại nhìn đến hắn chính là chủ nhân con trai, nhìn đến chủ người không thể sinh mạng của con trai vẫn bị đánh vỡ. Tiểu Vũ, cái nữ nhân này làm chủ nhân sinh ra con, không biết là cái dạng gì nữ nhân. Chủ nhân tình nô nhiều lắm, trừ bỏ mấy người chúng ta tỉ muội, chủ nhân cái khác tình nô là ai, chúng ta cũng không biết. Tuy rằng điều tra qua, bất quá chủ nhân giữ bí mật vô cùng tốt, cho dù có đối tượng hoài nghi, đối với cuộc sống của mình cũng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì con gái đều là cô gái. Không nghĩ tới, cái nữ nhân này sẽ thay chủ nhân sinh ra con, trách không được chủ nhân đoạn thời gian đó rất là cao hứng, sau đó thì một cái cũng không có mà trả lại rồi, nhìn nhất định là một mực dừng lại ở Tiểu Vũ bên cạnh, cũng không biết cùng nàng tại cùng một chỗ tình nô có mấy cái, theo chủ nhân rất khó sinh con điểm này đến nhìn, Đường Vũ Lân có khả năng là con trai duy nhất rồi. Như vậy hắn nhất định thừa kế chủ nhân côn thịt, a, chủ nhân côn thịt, giống như lại lần nữa bị chủ nhân đùa bỡn. Làm sao bây giờ, chủ nhân sau khi rời đi, liền một mực chưa từng có nam nhân, không phải là không yêu thích nam nhân, mà là không có nam nhân có thể giống như chủ nhân cho chính mình kích tình, Đường Vũ Lân xem như chủ nhân con trai duy nhất, nhất định sẽ không kém, nhưng là hắn chung quy không phải là chủ nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Là đã quên chủ nhân, theo lấy Đường Vũ Lân, còn tiếp tục bảo trì độc thân. Thật là khó a, rất muốn côn thịt a, nhưng là chủ nhân làm sao bây giờ? Chủ nhân đã chết rồi, hiện tại chính mình kia bị chủ nhân dạy dỗ thân thể hoàn toàn có thể giao cho chủ nhân con tiếp thu, hắn đứng đầu nhân con, nhất định có được càng thêm thật lớn côn thịt. Không được, cơ thể của ta là chủ nhân, cái khác nam nhân là không có thể chạm vào. Ta hiện tại không phải là tình nô rồi, chỉ là bình thường nữ nhân, bất quá là cái đã từng bị dạy dỗ quá dâm loạn nữ nhân, hiện tại cần phải chính là côn thịt. Không được, cơ thể của ta là chủ nhân dạy dỗ, như vậy thì hẳn là chỉ thuộc ở chủ nhân, cho dù là chủ nhân con cũng không thể đùa bỡn. Chủ nhân con côn thịt khả năng so chủ nhân còn lợi hại hơn còn có đại, làm lên chính mình đến nhất định thật thoải mái, nói sau nữ nhi bây giờ là bạn gái của hắn. Như vậy cùng nữ nhi cùng một chỗ bị hắn ngoạn, nhất định rất kích thích. Không được, chủ nhân năm đó đều không có chạm qua nữ nhi, hiện tại như thế nào có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ cái khác nam nhân. Cho nên hiện tại trải nghiệm mẹ con đồng thời hầu hạ nam nhân không phải thực tốt nha, năm đó chính mình không phải là muốn nữ nhi đưa cho chủ nhân đùa bỡn à. Nhưng là... Không có gì nhưng là, nghĩ nghĩ chủ nhân đã chết đi rất lâu rồi. Thân thể của chính mình một mực không có bị nam nhân chạm qua, hiện tại hiến cho chủ nhân con, không phải thực tốt ư, hắn xem như chủ nhân con, nhất định càng thêm lợi hại. Đừng do dự nữa, nghĩ nghĩ chủ nhân côn thịt, không nghĩ lại lần nữa bị như vậy thô to đồ vật cắm vào ư, chủ nhân con kia cũng không hội tiểu Nga, tưởng tượng chính mình ba cái động lại lần nữa bị thô to côn thịt cắm vào đi, Nga, nhất định thật thoải mái a. Nhưng là côn thịt của hắn còn chưa từng thấy qua, nếu là không có chủ nhân đại hòa lợi hại làm sao bây giờ? Vậy còn không đơn giản, đêm nay thử xem không được sao? Kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, Độc Cô Nhạn tiếp tục tọa bữa tối rồi, bình tĩnh biểu tình tốt giống cái gì cũng không có xảy ra, nhưng là kia đang tại lưu mật ngọt mật huyệt cho thấy nàng tâm lý không bình tĩnh. Đường Vũ Lân ôm Diệp Tinh Lan đi đến dưới lầu, Độc Cô Nhạn vẫn đang nấu cơm. Không có chú ý tới bọn hắn xuống, hắn ngồi ở trên sofa, bàn tay to đưa vào Diệp Tinh Lan quần áo bên trong, thưởng thức hào nhũ của nàng. Diệp Tinh Lan nhu thuận dựa vào ở trên thân thể của hắn, làm hắn có thể thoải mái đùa bẩn thân thể của mình. Nghĩ đến thần bí phụ thân, Đường Vũ Lân tâm lý vẫn không thể buông, hắn nghĩ đến nếu chính mình, có thể hay không lại những cái này nữ nhân còn đơn thuần như vậy thời điểm chinh phục các nàng, đáp án dĩ nhiên là không thể. Vì thế tâm lý có điểm phiền chán, hắn cầm điện thoại lên. Này, Vũ Lân, thì sao, hiện tại gọi điện thoại. Mẫu thân ôn nhu âm thanh làm Đường Vũ Lân vội vàng xao động tâm lý cảm thấy một tia bình tĩnh. Mẹ, ta bây giờ đang ở Tinh Lang trong nhà, đêm nay đại khái không quay về. Đường Vũ Lân ôn nhu nói, nghe được mẫu thân âm thanh, hắn tâm lý lập tức sung sướng lên. Ân, đã biết, tại bạn gái trong nhà muốn biểu hiện khá một chút, như vậy mới có thể đem bạn gái mang về nhà Nga. Ân, ta hội, Tinh Lang mẹ đối với ta ấn tượng không tệ, đêm nay ta hội biểu hiện tốt một chút. Đường Vũ Lân khóe miệng kiều, xoa lấy trong lòng dịp Tinh Lang hào nhũ tay càng thêm lớn lực. Mẹ, về ta phụ thân, hiện tại ta nghĩ muốn biết toàn bộ. Đơn giản lời nói làm bên kia lập tức đã không có âm thanh, tại Tinh Lang nơi này, ta nhìn thấy một ít gì đó, ta muốn thông qua ngươi xác nhận một chút, cho nên. Ân, ta đã biết. Trước kia không nói cho ngươi, là sợ ngươi chán ghét mẹ, bởi vì trước kia mẹ là một tình nô, nếu hiện tại mẹ là của ngươi tình nô rồi, như vậy mẹ chuyện trước kia tình sẽ nói cho ngươi biết a. Mẹ gia đình trước kia là cái rất nhiều tiền gia đình, ba tỷ muội đều là nhà giàu đệ tử, tại lúc còn rất nhỏ, phụ thân mang lấy chủ nhân xuất hiện ở trước mặt chúng ta, sau đó chúng ta liền một đám trở thành chủ nhân tình nô, cha mẹ của chúng ta một mực không biết chuyện này. Đầu tiên là đại tỷ, cũng chính là ngươi gì cả, sau đó là hai chúng ta, về sau thì có các ngươi. Ngươi phụ thân thân phận chân thật, chúng ta cũng không biết, hắn rất nhiều tiền, cũng thực anh tuấn, nói lên đến ngươi và phụ thân ngươi trưởng vẫn là rất giống, hắn tình nô rất nhiều, ba chúng ta tỷ muội chi biết chúng ta là, mà cái khác tình nô đều là người nào, chúng ta không biết, hắn đối với đùa bẩn nữ nhân rất là lợi hại, tùy theo phụ mẫu qua đời. Chúng ta liền nghiêng làm hắn đồ chơi, bất quá hắn đến số lần không phải là rất nhiều, dù sao hắn nữ quá nhiều người, về sau chúng ta đều mang thai, bọn nhỏ cũng đều ra đời, tại chúng ta mang thai trong lúc, hắn đến đều là tương đối nhiều, bất quá nhìn đến bọn nhỏ đều là cô gái về sau, liền dần dần đừng tới, ta nhớ hắn nhất định là muốn con trai. Về sau, ngươi ra đời, hắn rất là vui vẻ. Cơ hồ liền cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một chỗ, lúc này ngươi gì cả tại dưới sắp xếp của hắn, vào đồn cảnh sát, ta thành lung linh chủ tịch của công ty, dì nhỏ của ngươi làm luật sư, không qua không bao lâu, hắn lưu cho ta một phong thơ về sau, rời đi, sau đó không theo chúng ta liền gặp được thi thể của hắn, hắn chết vô cùng an tường, không có thống khổ, tế điện ngày đó đến đây rất nhiều nữ nhân, đều muốn diện mạo của mình che ở, cho nên chúng ta cho nhau trong đó cũng không nhận ra, tế điện qua đi, ba chúng ta tỷ muội liền trải qua cuộc sống của người bình thường, bất quá tâm lý vẫn chưa quên ngươi phụ thân, cho nên đều không có tìm nam nhân, ta nghĩ ngươi phụ thân tình nô nhóm đều cùng chúng ta giống nhau, chúng ta cũng điều tra qua, có rất nhiều nữ nhân đều cùng chúng ta giống nhau, ta nghĩ chúng ta cũng bị điều tra qua, nhưng là đều không có chủ động tìm đối phương, mà sự tồn tại của ngươi bị chúng ta che giấu, ta nghĩ muốn là các nàng đã biết sự tồn tại của ngươi, chỉ sợ sẽ có phiền toái, ta chỉ muốn cho ngươi khoái hoạt sống được. Bất quá nhìn đến thậm chí quá hiện thực, ngươi cuối cùng vẫn là đi lên một đầu dâm loạn con đường, cho nên ta biết ngay ngươi nhất định sẽ hỏi phụ thân ngươi chuyện, ta nghĩ đến ngươi hội tại trong nhà hỏi ta, không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy, bất quá không có quan hệ rồi, ta biết đều nói cho ngươi biết, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đã không có. Ta phát hiện mẹ ta cùng bọn tỷ muội giống như gia tăng rất nhiều, ta hiện tại bạn gái chính là ta một người muội muội, hắc hắc. Đường Vũ Lân lời nói tràn đầy dâm đảng, hắn hiện tại hiểu một chút phụ thân chuyện, tuy rằng phụ thân lai lịch cái gì còn chưa phải biết, bất quá đã qua thời gian lâu như vậy đều không có phát sinh cái gì, như vậy chính mình còn muốn lo lắng cái gì, quá cuộc sống của mình thì tốt rồi, gì cả, tiểu di, học viện mỹ nữ cùng mẹ của các nàng nhóm. Còn có phụ thân cái khác tình nô nhóm, những cái này đều không thể bỏ qua đâu. Ha ha, kia không phải thực tốt ư, ngoạn mẫu thân và tỷ muội không phải là ngươi thích nhất sao? Hì hì, cũng thế, có rất nhiều mẫu thân cùng bọn tỷ muội, chính mình nhân sinh liền có mục tiêu, như vậy ta nên vì mục tiêu của ta hành động, mẫu thân, buổi tối làm mộng đẹp. Đường Vũ Lân nói xong cũng cúp xong điện thoại, Độc Cô Nhạn đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Nhìn đến hắn tại gọi điện thoại liền không nói gì thêm, nhưng nhìn đến nữ nhi trên đầu cùng quần áo thượng tinh dịch thời điểm hạ thân mật ngọc lưu càng nhiều, lại nhìn thấy Đường Vũ Lân bàn tay to tại nữ nhi quần áo hoạt động thời điểm nàng càng thêm khó chịu, mật ngọt đã chảy tới bẹn đùi. Cũng không nói gì, lập tức trở về đến phòng bếp. Nhìn đến Độc Cô Nhạn biểu hiện, Đường Vũ Lân đã biết, Độc Cô Nhạn cùng mẫu thân giống nhau, thân thể bị dạy dỗ vô cùng là dâm đảm, như vậy đêm nay chính mình có thể hưởng thụ mẫu nữ hoa kích tình, nhìn trong lòng khuôn mặt hồng hồng bạn gái, đem nàng ôm tọa tại trong ngực, liền hôn. Hai người kịch liệt hôn môi cuối cùng làm Độc Cô Nhạn chịu không nổi. Khụ khụ, nên ăn cơm, hai người các ngươi có phải hay không? Đi đến sau lưng của hai người, Độc Cô Nhạn nhẹ giọng nói. Diệp Tinh Lan rất là thẹn thùng rời đi Đường Vũ Lân trong lòng, ngồi vào bàn ăn một bên, Độc Cô Nhạn đã tọa tại trong này, Đường Vũ Lân mang lấy cười xấu xa ngồi vào hai nàng trung gian. Qua, bữa tối rất là phong phú, bất quá là không phải là ít một chút cái gì. Độc Cô Nhạn sửng sốt, sau đó Diệp Tinh Lan ly khai chỗ ngồi, trong chốc lát trở về, tay nàng thượng cầm lấy một bình rượu, Độc Cô Nhạn minh bạch, tiểu tử này nguyên lai muốn uống rượu, bất quá cũng tốt, đem hắn chút say, mình cũng tiện hạ thủ. Độc Cô Nhạn chủ động cầm lấy rượu đỏ, cấp Đường Vũ Lân rót rượu, kia rộng mở quần áo cơ hồ liền muốn rớt xuống, bất quá bị hai khỏa anh đào chặn. Tùy theo Độc Cô Nhạn động tác, không nghĩ qua là liền bại lộ nàng đầy đặn, bất quá Đường Vũ Lân nhìn hồi lâu, đợi Độc Cô Nhạn rượu đổ xong rồi vẫn là không có rơi xuống. Vũ Lân, đến, bồi A Di uống một chén, Tinh Lan ta liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Độc Cô Nhạn mỉm cười nói, giơ lên chén rượu trên tay. Đương nhiên, ta làm sao có thể khi dễ nàng, yêu nàng còn không kịp, ngươi nói là A, Tinh Lan. Đường Vũ Lân cười giơ ly rượu lên cùng Độc Cô Nhạn chén rượu đụng một cái, hướng về Diệp Tinh Lan nói. Ngồi ở một bên Diệp Tinh Lan nhẹ giọng ân một tiếng, mặt lại điểm hồng, giống như thực thẹn thùng, hai tay phóng tại dưới cái bàn mặt, đầu thấp, giống như bác có đồ vật gì đó hấp dẫn nàng giống nhau. Dưới mặt bàn mặt, Đường Vũ Lân một bàn tay đã tại Diệp Tinh Lan tiểu huyệt bên trên ma sát, bàn tay bao trùm tại no đủ mật huyệt bên trên mặt, một ngón tay cắm vào bên trong. Thông thả quất cắm, mà Diệp Tinh Lan một bàn tay cũng đang tại cấp Đường Vũ Lân thật lớn bắn súng ngắn, thủ râm, Đường Vũ Lân quần khóa kéo bị kéo ra, thật lớn côn thịt bại lộ tại trong không khí, Diệp Tinh Lan tay nhỏ đang tại cao thấp thế lấy. Vậy là tốt rồi, bây giờ là không phải là nên sửa miệng. Độc Cô Nhạn giọng nhẹ nhàng nói, âm thanh quyến rũ làm Đường Vũ Lân côn thịt lại lớn điểm, thiếu chút nữa làm Diệp Tinh Lan không có bắt lấy. Mà nàng mật huyệt ngón tay đút vào tốc độ cũng là tăng nhanh. Đường Vũ Lân nhìn Độc Cô Nhạn xinh đẹp gương mặt, dục vọng trong lòng thập phần tăng vọt, cười nói, ân, nhạc mẫu. Tà ác tư tưởng túa ra đến, trong chốc lát làm ngươi thời điểm, không biết ngươi hội tại sao gọi. Ân, đến, chúng ta tiếp tục uống. Độc Cô Nhạn giống như rất vui vẻ, trước đêm ngươi chuốc say, đêm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn nhìn. Ngươi có hay không kế thừa chủ nhân côn thịt, nếu có, sẽ tiện nghi ngươi một lần, nếu là không có, hừ hừ, ngươi vẫn là nơi nào tới thì về nơi đó a. Tâm tư của hai người đều thực sinh động, bất quá một cái muốn quá chén đối phương, một cái cũng là muốn mượn say rượu đến chơi đùa đối phương, hiện tại cũng đang liều mạng làm cho đối phương uống rượu. Một giờ sau, a, thật lớn. Chủ nhân, cái ngươi thật là lớn a. Sao phụ thân ngươi còn có lợi hại? A, thật thoải mái. Chơi ta. Tốt thô. Rất thích côn thịt. Giết chết ta đi. Chủ nhân. A, a. Dâm đảng rên rỉ tại xa hoa biệt thự đại sảnh vang. Một vị trần trụi mỹ phụ chính nằm sấp ở trên sofa, tròn trịa mông bự vểnh cao, hai tay chống lấy thân thể. Một vị thiếu niên anh tuấn chính ở phía sau đại lực làm nàng, thật lớn côn thịt tại mỹ phụ kia phấn nộn no đủ mật huyệt rất nhanh ra vào. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. A, nhạc mẫu, thoải mái ư, ta làm ngươi sướng hay không, hỉ không thích bị ta làm. Thiếu niên đúng là Đường Vũ Lân, ghé vào mỹ phụ tuyết trắng lưng bên trên, bàn tay to đại lực xoa lấy mỹ phụ hào nhũ, côn thịt rất nhanh quất cắm, làm dưới người mỹ phụ dâm đảng rên rỉ liên tục. Thoải mái. Tốt thô. Thật là lợi hại. Chủ nhân ngươi lợi hại nhất. A. thật sâu. Lại cắm đến tử cung. A. Chơi ta. Dùng sức chơi ta. Mỹ phụ nâng lên nàng xinh đẹp đầu, đúng là Độc Cô Nhạn, Đường Vũ Lân nhạc mẫu, tùy theo côn thịt đại lực quất cắm, thân thể bị đỉnh không ngừng trước di động về phía sau, đầy đặn hào nhũ cũng bị con rể của mình đùa bẩn biến thành các loại hình dạng. Ha ha, thật là một dâm phụ, cư nhiên cầu con rể của mình làm ngươi, ngươi có phải hay không dâm phụ, trời sinh chính là bị nam nhân làm dâm phụ. Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, ông Độc Cô Nhạn eo nhỏ, côn thịt toàn bộ cắm vào bên trong, cắm thẳng vào đến tử cung chỗ sâu nhất, đại lực quất cắm, làm Độc Cô Nhạn lập tức cao trào một lần. A. Đến đây. Là. Giống như. Ta là dâm phụ. Là một dâm phụ. Trời sinh chính là bị chủ nhân làm. Chủ nhân chơi ta. Ta phải vĩnh viễn làm chủ nhân đồ chơi. Bị chủ nhân làm. Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn hư hỏng, Đường Vũ Lân cường đại làm nàng mê muội, nguyên lai chủ nhân bóng dáng đã bị Đường Vũ Lân thay thế, cái này không phải là nói chỉ cần là nam nhân chơi nàng, nàng cũng sẽ bị chinh phục, mà là Đường Vũ Lân vốn là đang làm yêu phương diện này rất cường đại, tăng thêm nàng chính mình lại là bị Đường Vũ Lân phụ thân dạy dỗ, thân thể dâm đãng tăng thêm tâm linh sa đọa, nàng hoàn toàn thần phục. Đường Vũ Lân rất là vui vẻ. Cái dâm phụ này nhưng là hắn bán ra bước đầu tiên, thực thành công, tâm lý rất đắc ý, ôm tuyết trắng mông, đại lực làm, hắn muốn xuất tinh. Tùy theo sảng khoái tiếng rên rỉ, Đường Vũ Lân lại lần nữa tại chính mình nhạc mẫu bên trong thân thể xuất tinh, sảng khoái xuất tinh về sau, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, đem tại bên cạnh nhìn không ngừng hâm mộ Diệp Tinh Lan kéo, làm nàng thay chính mình bú liếm, mà Độc Cô Nhạn ở trên sofa nằm sấp trong chốc lát. Chủ động đi đến thân thể của hắn một bên, tựa vào hắn trong lòng, ánh mắt tràn đầy thần phục. Chủ nhân, ngươi rất lợi hại, ngươi phụ thân đều không có ngươi lợi hại, để ta cũng làm ngươi tình nô được không, ta sẽ cùng nữ nhi một mực hầu hạ ngươi. Độc Cô Nhạn ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt tràn đầy si mê, thân thể dựa thật sát vào thân thể của hắn phía trên, đầy đặn hào nhũ tại Đường Vũ Lân trên người ma sát, tay nhỏ đã ở Đường Vũ Lân trên ngực vuốt ve. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao, ta dâm đãng nhạc mẫu, Tinh Lan là cha ta nữ nhi a, như vậy ngươi cũng có thể nói là mẹ ta nga, ta dâm đãng tình nô mẹ. Đường Vũ Lân ôm Độc Cô Nhạn, bàn tay to đặt tại Diệp Tinh Lan đầu, làm hắn thay chính mình sâu yết hầu. Độc Cô Nhạn nhìn thay Đường Vũ Lân bú liếm nữ nhi, cười nói, ân, Tinh Lan đứa nhỏ này là phụ thân ngươi đứa nhỏ, bất quá ngươi nếu nghĩ lời nói. Ta cũng có thể thay ngươi sinh, thay ta chủ nhân con sinh con, sau đó sẽ bị chủ nhân chơi với nhau làm. Mặt sau lời đã là nàng dán vào Đường Vũ Lân lỗ tai nói được rồi, lời nói cám dỗ làm Đường Vũ Lân côn thịt trướng đại rất nhiều, làm Diệp Tinh Lan ngồi ở chân của mình phía trên, bắt đầu hưởng dụng mật huyệt của nàng, thật lớn côn thịt bắt đầu quất cắm, làm Diệp Tinh Lan lớn tiếng dâm đãng rên rỉ lên. Không hổ là dâm phụ, ta yêu thích, ha ha. Như vậy ta nên nhiều bắn điểm tại trong tử cung của ngươi a, tăng lớn điểm mang thai tỷ lệ mới được đâu. Bàn tay to tại mẹ con thân thể nơi nơi vuốt ve, côn thịt đại lực làm Diệp Tinh Lan mật huyệt, đối với ghé vào chính mình trong lòng Độc Cô Nhạn cười dâm đãng nói. Ân, chủ nhân gia tử cung chủ nhân nghĩ bắn bao nhiêu đều được, nhất định sẽ làm chủ nhân sinh hạ đứa nhỏ, đến lúc đó mẹ con chúng ta cùng một chỗ lại bị chủ nhân làm. Độc Cô Nhạn rất là nhu thuận nói, trong lòng cũng là tràn đầy mong chờ, Đường Vũ Lân phụ thân nhưng là không có chơi đùa mẹ con các nàng đâu. Ha ha, đêm nay ta liền đem mẹ con các ngươi hai tử cung đều bắn đầy. Ông Diệp Tinh Lan đứng lên, hướng Độc Cô Nhạn gian phòng đi đến, vừa đi một bên quất cắm Diệp Tinh Lan mật huyệt, Độc Cô Nhạn là theo lấy bên người, cười mị mị nhìn con gái của mình bị nam nhân ôm lấy vừa đi một bên làm. Ba người phía sau để lại đầy đất dâm thủy. Trở lại một giờ trước, ba người hài hòa ăn bữa tối, Đường Vũ Lân cùng Độc Cô Nhạn ngươi một ly ta một ly vô cùng mau rượu liền uống xong, vì thế Độc Cô Nhạn chủ động rời đi đi cầm lấy rượu. Nhìn đến Độc Cô Nhạn ly khai, Đường Vũ Lân làm Diệp Tinh Lan quỳ tại dưới cái bàn mặt, thay chính mình bú liếm, Diệp Tinh Lan bị hắn đùa bẩn đã có điểm không chịu nổi. Biết chủ nhân rất nhanh liền hội đối với mẫu thân động thủ vì thế không nói gì liền thay hắn bú liếm, mình cũng là vuốt ve mật huyệt. Độc Cô Nhạn rất nhanh liền cầm lấy rượu trở về, đối với nữ nhi rời đi, không phải là thực để ý, hai người lại lần nữa uống, mấy bình rượu uống xong, hai người khuôn mặt đều có một chút đỏ, lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra. Độc Cô Nhạn đũa rớt, vì thế nàng xoay người lại kiểm, nhìn thấy làm nàng vô cùng kích động một màn, đáng yêu nữ nhi cư nhiên tại cái bàn trên mặt đất thay Đường Vũ Lân bú liếm, kia thật lớn côn thịt chính bại lộ tại trong không khí, nữ nhi đang tại liếm Đường Vũ Lân túi trứng, tiểu thuyết thấy lấy côn thịt, phía trên đều là nữ nhi nước miếng, thật lớn trình độ tại nàng trong lòng lấy ra cùng Đường Vũ Lân phụ thân vừa so sánh với sau, nàng kinh ngạc vui mừng phát hiện, Đường Vũ Lân còn muốn lớn hơn, còn muốn thô, vốn là dâm đảng thân thể lập tức liền chảy ra mật ngọt. Diệp Tinh Lan cũng phát hiện mẫu thân, bất quá tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nàng cứ tiếp tục liếm lên Đường Vũ Lân túi trứng, nàng cảm thấy nếu đến trình độ này, Đường Vũ Lân nhất định có thể giải quyết, mà Đường Vũ Lân cũng không có làm nàng thất vọng. Nhạc mẫu, dục vọng của ta khá lớn, Tinh Lan lo lắng cơ thể của ta, cho nên thường xuyên có thể như vậy giúp ta. Cầm lấy rượu đỏ, nhìn đã ngồi ở trên ghế dựa Độc Cô Nhạn, uống một hớp rượu nói. Phải không, trách không được, kia một mực nghẹn quả thật đối với thân thể không tốt, Tinh Lan chịu được sao? Độc Cô Nhạn giống như rất là quan tâm nói, tâm lý cũng là luôn luôn tại nghĩ kia thật lớn côn thịt. Nhìn đến Độc Cô Nhạn không có trực tiếp trở mặt, Đường Vũ Lân biết cái dâm phụ này nhất định bị chính mình côn thịt hấp dẫn, như vậy kế tiếp nên hạ mãnh liêu. Ai? Tinh Lan một người lúc nào cũng là không thỏa mãn được ta, cho nên mới hội thường xuyên như vậy, Nhạc mẫu, ngươi nhìn, trong này ta so với bình thường nhân lớn hơn. Đường Vũ Lân nói, đem Độc Cô Nhạn kéo, thật lớn lực đạo làm đứa nhỏ mù nghĩ. Độc Cô Nhạn kinh hãi hô lên một tiếng quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, đầu vừa vặn hướng về kia thật lớn côn thịt. Nhạc mẫu, ngươi nhìn nhìn, nó luôn là như vậy, ta nghẹn vô cùng khó chịu, ngươi giúp ta một chút a. Tay cầm lấy Độc Cô Nhạn tay nhỏ đặt ở chính mình côn thịt phía trên, liền bất kể, hắn tin tưởng cái dâm phụ này sẽ chủ động. Quả nhiên, Độc Cô Nhạn nhìn khổng lồ như vậy đồ vật, nàng tâm lý đã vô cùng muốn, nghe được con rể lời nói, vừa vặn cho nàng bậc thang, về phần về sau sẽ như thế nào, trước bất kể, côn thịt mới là quan trọng nhất. Nghẹn đối với thân thể không tốt, Tinh Lan quá nhỏ, không phải là thực hội, ta đến giáo giáo nàng. Giống như đang nói phục chính mình giống như, tay nhỏ khoái lên côn thịt, cảm nhận thô to cùng lửa nóng, chậm rãi cúi đầu, đưa ra chính mình lưỡi thơm liếm. Diệp Tinh Lan nhìn đến mẫu thân đã bắt đầu thay Đường Vũ Lân bú chim, biết kế tiếp không chuyện của mình, thì ngồi vào một bên, nhìn mẫu thân sa đọa. Thô to côn thịt rất nhanh liền biến mất ở tại Độc Cô Nhạn trong miệng, làm nàng vô cùng hưởng thụ, đây chính là thật côn thịt, không phải là gậy massage, còn khổng lồ như vậy. Như vậy lửa nóng, thật thoải mái, rất thích, miệng nhỏ cố gắng mút thỏa thích côn thịt, đầu rất nhanh đong đưa, côn thịt chậm rãi cư nhiên toàn bộ bị nàng nuốt vào, thật sự là kỹ thuật cao siêu a. Đường Vũ Lân hưởng thụ Độc Cô Nhạn bú liếm, bàn tay to cũng đụng đến hào nhũ của nàng phía trên, cảm nhận kia đầy đặn cùng. Thật lớn, nhìn đến Độc Cô Nhạn không có phóng đúng, hắn biết người mỹ phụ này đã bị côn thịt chinh phục. Kế tiếp làm nàng hưởng thụ đến so phụ thân càng thêm cường lực quất cắm, như vậy nàng liền là của mình. Ngắn ngủi bú liếm rất nhanh liền đã xong, Đường Vũ Lân bị Diệp Tinh Lan liếm thời gian rất dài, lại bị mỹ phụ kỹ thuật làm vô cùng sảng khoái, cho nên rất nhanh liền bắn, đậm đặc tinh dịch bị mỹ phụ toàn bộ nuốt vào trong miệng, nhưng là tinh dịch số lượng lại lần nữa làm mỹ phụ kinh ngạc, cho nên khi côn thịt rút ra về sau, vẫn đang hướng về nàng khuôn mặt xuất tinh. Làm mỹ phụ vô cùng hưởng thụ, không nói gì thêm, chủ động ngồi ở Đường Vũ Lân trên người, tay nhỏ nắm chặt côn thịt, nhắm ngay. Mình mật huyệt cắm vào. Thật lớn, tốt thô, đã lâu không có như vậy thích, nhìn ta là trốn không thoát rồi, a. Đơn giản tư tưởng sau là thật lớn khoái cảm, làm Độc Cô Nhạn không còn nghĩ quá nhiều, chính là cố gắng thấy lấy côn thịt, làm côn thịt cắm vào càng sâu, làm nàng thoải mái hơn. Nhạc mẫu, thật thích a, ngươi kia thật sự là nhanh a, có thể là chúng ta tốt như vậy như là không đúng. Đường Vũ Lân hiện tại biểu hiện vô cùng ngây thơ, nhưng là kia đại lực đùa bỡn hào nhũ tay cùng lay động côn thịt đều biểu lộ hắn thực yêu thích như vậy. A. Phá hư tiểu tử. Giết chết ta. Ta yêu thích bị ngươi làm. Tựa như là làm nữ nhi của ta giống nhau. Đại lực chơi ta. Độc Cô Nhạn thật chặt ôm Đường Vũ Lân, thân thể rất nhanh thấy lấy, dâm đảng rên rỉ thay đổi vô cùng là dâm đảng. Đường Vũ Lân nở nụ cười, ôm nàng đứng lên, đi đến sofa một bên, làm nàng nằm sấp ở trên sofa đại lực quất cắm, thứ nhất đóa mẫu nữ hoa tháo xuống. Nghe truyện tại audiotruyen21.com